kết quả ra sao? Bộ Tầm đáp: Côn Lâm Thụ bị Hữu Đạo đánh trọng thương. Hạo Vân Đồ kinh ngạc: Côn Lâm Thụ không phải là đối thủ của Hữu Đạo sao? Bộ Tầm lắc đầu: Quả thực không phải là đối thủ của Ngưu Hữu Đạo, chỉ vừa đối mặt đã bị đánh trọng thương, y đối chiến với Ngưu Hữu Đạo hầu như là không có lực chống đỡ. Nếu chẳng phải có người của ba phái đứng ra ngăn cản, cái mạng của Côn Lâm Thụ đã không còn. Trước khi tin tức truyền về, Côn Lâm Thụ còn đang phải cấp cứu, quả thực là bị thương rất nặng. Có việc không thể dùng đôi lời mà nói được. Hạ Vân Đồ mau chóng mở mật báo kiểm tra tường tận chuyện xảy ra sau hội đấu giá. Côn Lâm Thụ khiêu khích ra sao, Ngưu Hữu Đạo nhường nhịn như thế nào, sau đó hai người lại ra tay ra làm sao. Sau khi xem xong, khép lại mật báo, Hạo Vân Đồ yên lặng suy tư một hồi, cuối cùng mới từ từ nói: Dưới thành danh vang dội không có kẻ vô dụng, quả nhân đúng là vẫn coi thường cái tên Ngưu Hữu Đạo này. Lại mở mật báo xem kỹ một lần, y vút cảm nói: Không động thì thôi, tựa tiềm long ẩn ở trong ao, động thì như sấm sét, khí tràn bốn phương, coi quần hùng như không. Có lý có chứng, thận trọng từng bước, khi cần quyết đoán thì quyết đoán, tuyệt không dây dưa dài dòng, mà lại co được, giãn được. Thực đúng là một hào hán, quả như là một đại trượng phu. Trong mắt người như y, kẻ bị khuất nhục cũng không trở ngại việc đánh giá cuối cùng đối với kẻ đó của y. Dưới cái nhìn của y, cõi đời này làm gì có ai không bị sỉ nhục, ngay cả bản thân y cũng không ngoại lệ. Theo y, kẻ mà gặp chuyện gì cũng cứng đối cứng mới là ngu xuẩn. Cách xem người của y quả thực là có góc riêng. Bộ Tầm cười cười hỏi: Kế tiếp bệ hạ dự định làm gì với Nghi Hữu Đạo đây? Hạo Vân Đồ ném mật báo xuống, đứng dậy đi ra phía sau bàn làm việc, đến trước một bản đồ lớn được treo ở trên tường, tới gần lãnh thổ nước Yến, ngón tay y lần tìm châu Nam, cuối cùng chỉ vào vị trí quận Thanh Sơn, hỏi: Bộ Tầm, khanh nói xem, vì sao hắn lại tới nước Tề của chúng ta? Bộ Tầm tới cạnh y nói: Tu sĩ tới đây đại khái đều vì chiến mã trong lãnh thổ của bệ hạ, mà chỗ dựa lớn nhất quận Vương Dung Bình, Thương Triều Tông, là Thiên Ngọc Môn cũng cử người tới. Năm gần đây, Thương Triều Tông kinh doanh hai quận đó rất sinh động, đoán rằng có chút tài lực. Thế nhưng cầu sinh ở trong kẽ hở, chỉ có tài lực là chưa đủ. Thiếu vũ lực chính là tảng mỡ dày ở trên thớt gỗ. Cho nên phát triển vũ lực hẳn là chuyện lửa xém lông mày. Chắc hẳn Ngưu Hữu Đạo cũng vì chiến mã mà tới. Hạo Vân Đồ phóng tầm mắt toàn lãnh thổ nước Yến. Nếu như Thường Kiên Bá vẫn còn, không biết anh Dương Vũ Liệt Vệ của ông ta lợi hại, hay là kiêu kỵ quân của quả nhân lợi hại hơn. Bộ Tầm nói: Tất nhiên là bệ hạ càng hơn một bậc. Hạo Vân Đồ cười tà với ông ta, tự diệu nói: Nịnh hót hết mức, song phương chưa từng giao chiến, sao khanh biết quân đội của quả nhân lợi hại? Bộ Tầm lắc đầu: Lão nô không nịnh hót, mà là nói thực sự. Hạo Vân Đồ à một tiếng, tỏ vẻ rất thích thú. Thực sự ở đâu? Nếu không nói ra được một, hai nguyên nhân mà người ở trong mắt quả nhân không cho phép, đều là lũ chỉ biết a du nịnh hót, nhất định phải phạt ngươi thật nặng. Bộ Tầm trước tiên cúi người thật thấp, bái một cái, sau đó đứng thẳng dậy, từ tốn nói: Lý do rất đơn giản, Hồ Diên Vô Hận không phải Thương Kiến Bá, bệ hạ càng không phải là Yến Hoàng Thương Kiến Hùng. Thương Kiến Hùng không có lòng độ lượng, khoan dung, không tha cho Thương Kiến Bá, cản trở khắp nơi. Chủ soái bị quản chế, anh Dương Vũ Liệt Vệ làm sao còn chinh chiến chứ? Lợi hại đến đâu thì cũng chỉ có thể cản địch trong biên giới quốc gia, không có khả năng xuất kích sang nước khác. Thương Kiến Bá chết rồi, Thương Kiến Hùng càng là một tay làm tan rã cả đội quân anh Dương Vũ Liệt Vệ, uy chấn thiên hạ. Thêm nữa, nước Yến nội ưu ngoại hoạn, mưa gió bấp bênh, cả quốc thổ bị địch quốc luân phiên tranh cướp. Nếu Thương Kiến Bá vẫn còn, Hàn Quốc Yên dám xâm phạm nước Yến sao? Nhưng bệ hạ thì khác,

Người kia chắp tay với Tô Chiếu đang ngồi tĩnh tọa trong đình, sau đó rời đi. Tần Miên xoay người nhìn lại, nhìn Tô Chiếu nói: người hữu đạo này vẫn có chút thực lực, không ngờ Côn Lâm Thụ vừa đối mặt với hắn đã không thể chịu nổi. Cũng không biết Thiên Hỏa giáo có thể kiếm hắn gây sự hay không. Tô Chiếu khẽ thở dài. Thiên Hỏa giáo là môn phái có máu mặt, tạm thời hẳn không có thể gây sự với hắn. Xem ra lần này lại để cho Nghi Hữu Đạo thoát được một kiếp. Tên này gặp nạn nhiều lần vẫn có thể thoát thân, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Quả nhiên là khó trời. Tần Miên nói: chuyện bên Châu Bắc quan trọng, không thể xảy ra chuyện bất ngờ. Ông chủ, theo ta thấy tạm thời không nên có động tác gì tới Nghi Hữu Đạo thì hơn. Người này quả thực khó đối phó, rất dễ sinh ra rắc rối. Tô Chiếu yên lặng gật đầu. Lúc trước nàng ta cảm giác mình có thể bóp chết Nghi Hữu Đạo bất cứ lúc nào, hiện tại phát hiện lại không thể làm gì được Nghi Hữu Đạo, tâm tình có phần ủ rũ. Đầu đường, Nghi Hữu Đạo và Lệnh Hồ Thu nhìn xung quanh hẻm, đã không thấy những lộn xộn hay quanh quẩn ở đây đâu nữa. Hai người nhìn nhau, tiến vào ngõ nhỏ, trở lại trạch viện gõ cửa. Hồng Tụ mở cửa, thấy là bọn họ, lập tức cho hai người vào, rồi hỏi tình huống. Lệnh Hồ Thu ra hiệu nói sau. Nghi Hữu Đạo không về phòng mình mà đi tới cửa phòng của Phong Ân Thái lúc trước. Lệnh Hồ Thu theo vào, thấy xung quanh tường trồng chất bùn đất thì sửng sốt. Phong Ân Thái đào xong bên này, gã còn chưa tới đây. Tuy rằng ở trong cùng một trạch viện, nhưng mà lại không hề biết Phong Ân Thái làm công trình lớn như vậy từ lúc nào. Hồng Phất tới gần, nhỏ giọng nói: lối vào đường hầm ở dưới giếng. Người Hữu Đạo và Lệnh Hồ Thu đi xuống. Nàng và Hồng Tụ dò xét quanh trạch viện, đã phát hiện sự dị thường của nơi này, nên phải kiểm tra một phen. Lệnh Hồ Thu bước nhanh đến miệng giếng, nhìn, quả nhiên phát hiện miệng lối vào. Sau đó quay lại hỏi Nghi Hữu Đạo đang đứng ở dưới mái hiên: Phong Ân Thái đúng là đào đường ngầm chuẩn bị bỏ chạy từ trước sao? Đúng. Nghi Hữu Đạo qua loa đáp. Sau đó để Hồng Tụ, Hồng Vất nghiêm túc để ý động tĩnh bên ngoài. Nếu có điều gì khác thường, lập tức cảnh báo. Thấy hắn không muốn nói, Lệnh Hồ Thu cũng không hỏi. Hai người ngồi dưới mái hiên uống trà. Lão đệ, trở về bên này, tiếp theo đệ chuẩn bị làm sao? Chờ. Chờ sao? Có việc điền chạy, không có việc thì nói sao? Chuyện vài câu, Lệnh Hồ Thu nói. Lão đệ, ta thấy tình huống đệ giao đối với Côn Lâm Thụ, hình như là công pháp tu luyện của đệ không giống công pháp Thượng Thanh Tông. Nghi Hữu Đạo hỏi ngược lại. Vậy huynh thấy giống công pháp nhà nào? Lệnh Hồ Thu nói. Ta làm sao có thể biết chứ? Chẳng phải đệ nói Đông Quách Hạo Nhiên chưa truyền công pháp cho đệ sao? Có phải trước khi Đông Quách Hạo Nhiên lâm trùng đã truyền? Nghi Hữu Đạo nói. Người cũng đã chết rồi, ở đâu ra thời gian mà truyền thụ công pháp cho ta? Lệnh Hồ Thu nói. Vậy công pháp của đệ từ đâu? Nghi Hữu Đạo nói. Tự nhiên là người khác cho. Người khác cho? Lệnh Hồ Thu không tin. Thực ra gã rất muốn hỏi trước khi Đông Quách Hạo Nhiên lâm trung còn nói hoặc là cho ngươi cái gì không, nhưng mà gã biết Nghi Hữu Đạo không có ngốc, không dám trực tiếp hỏi vấn đề này, sợ là Nghi Hữu Đạo hoài nghi, chỉ có thể hỏi thử. Ai cho? Nghi Hữu Đạo nâng chén trà chậm rãi lắc đầu. Không biết. Lệnh Hồ Thu trợn mắt. Nói bừa, đệ lại không biết người cho mình công pháp là ai sao? Nghi Hữu Đạo nhún vai nói. Ta biết nói rõ Châu huynh cũng không tin. Việc này nói đến chính là ta cũng thấy mơ hồ. Đột nhiên từ đâu nhảy ra một người, chẳng phải nói, chẳng nói mình là ai, truyền cho ta một bộ công pháp tu hành, xong liền bỏ đi. Ta hỏi người đó người ở đâu, y cũng chả nói. Cứ vậy mà đi luôn, ta cũng muốn biết y là ai đây. Lệnh Hồ Thu nghi ngờ nói. Gặp ở đâu? Nghi Hữu Đạo nói. Thượng Thanh Tông. Không lâu ngay sau khi ta bị giam trong Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông? Lệnh Hồ Thu kinh ngạc. Người của Thượng Thanh Tông mà ngươi không quen biết sao? Nghi Hữu Đạo suy tư. chắc không phải người của Thượng Thanh Tông. Đặc điểm y rất rõ ràng. Nếu như là người của Thượng Thanh Tông, ta đã gặp thì chắc chắn là nhận ra. Lúc đó ta bị giam lỏng ở nơi Đông Quách Hạo Nhiên tĩnh tu khi còn sống. Tên là Đào Hoa Nguyên. Người kia xuất hiện vào buổi tối, đột nhiên hiện ra ở Đào Hoa Nguyên, còn bảo ta không được ghé rằng. Lệnh Hồ Thu bỗng cảm thấy phấn chấn, đã tin lời này quá nửa, vội hỏi. Nếu đặc điểm rất rõ ràng thì không ngại nói ta nghe một chút. Ta cũng coi như là từng trải rất nhiều người trong giới tu hành. Nói ta nghe xem, không chừng ta đã gặp cũng nên, vợ vặn có thể giải thích cho đệ. Ngưu Hữu Đạo liếc gã, tỏ vẻ ta cần phải nói cho huynh à. Lệnh Hồ Thu lại nói, lẽ nào đệ không muốn biết người đó là ai? Nghe gã vừa nói như thế, Ngưu Hữu Đạo nâng chén trà, tựa như là rơi vào hồi ức, chậm rãi kể. Lúc đó là buổi tối, trời tối đen. Thực ra ta cũng không thấy rõ tướng mạo của y nữa, chỉ dựa vào chút ánh trăng thì mới thấy được một chút đường nét. Đó là một người đàn ông, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, râu tóc lùm xùm. Người đó đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, dọa ta sợ hết hồn. Y bảo ta phải cấm khẩu trước. Nếu huynh muốn hỏi trông y như thế nào, lúc đó ta cũng chỉ thấy được như vậy. Lệnh Hồ Thu nhíu chặt lông mày, thì thầm. Người đàn ông lôi thôi lếch thếch, râu tóc lùm xùm sao? Ngưu Hữu Đạo thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của gã, bê trà nhấp một ngụm, thầm nghĩ. Người này đương nhiên không tồn tại, chỉ là hắn không thể dễ dàng nói về thứ mà Đông Quách Hạo Nhiên đã ủy thác trước khi lâm chung. Đông Quách Hạo Nhiên dùng tính mạng ủy thác cho, chỉ định cho có thể giao vào trong tay trưởng môn Đường Mục, khẳng định không phải việc nhỏ. Mình đã không nói cho Thượng Thanh Tông, sao lại phải nói cho gã biết? Còn về cái người hư cấu này, hắn nghe nói Triệu Hùng Ca đại khái chính là dáng vẻ lôi thôi như vậy, chắc hẳn Triệu Hùng Ca là người có thể gánh vác được. Suy nghĩ mãi, Lệnh Hồ Thu dương mắt đến hỏi, đệ cho manh mối ít quá, có thấy đường nét khuôn mặt không? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu nói, trời tối thấy không rõ. Lệnh Hồ Thu nói, lúc đó y nói cái gì với đệ? Ngưu Hữu Đạo nói, cũng chẳng có nói gì, chỉ hỏi ta có phải đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên không, còn nói y không có ý ác, bảo ta không cần sợ. Sau đó y đến thắp mấy nén hương cho Đông Quách Hạo Nhiên, truyền cho ta một môn công pháp, còn dặn ta cố gắng tu luyện, nói rằng Đông Quách Hạo Nhiên chỉ còn một đệ tử là ta, dặn ta không được nên làm cho Đông Quách Hạo Nhiên trên trời thất vọng. À, trước khi đi y còn tìm di vật của Đông Quách Hạo Nhiên mang theo cùng. Chỉ vậy thôi, huynh nói ta làm sao mà biết y là ai? Mang di vật của Đông Quách Hạo Nhiên. Trong mắt Lệnh Hồ Thu tràn ngập nghi ngờ, vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu, bỗng hỏi, tên công pháp mà y truyền cho đệ là gì? Nói tên đi, ta cũng có thể biết y là ai. Ngưu Hữu Đạo đáp, không tên, y truyền công pháp cho ta không có nhắc đến tên. Nếu mà có tên thì ta cũng đã sớm tự mình đi hỏi thăm rồi, cần gì đến huynh? Lệnh Hồ Thu đáp, đệ gia nhập Thượng Thanh Tông đến nay cũng không được bao nhiêu năm, đã có tu vi như bây giờ, xem ra công pháp tu luyện là không hề đơn giản nhỉ. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, chuyện này thì huynh đoán sai rồi. Y không chỉ truyền công pháp cho ta, mà còn độ tu vi cho ta một chút. Nếu không như vậy, ta làm sao có được tu vi như ngày hôm nay? E rằng ta có đột phá trúc cơ kỳ hay không cũng là vấn đề đấy. Trực tiếp độ tu vi cho đệ sao? Lệnh Hồ Thu kinh ngạc, đột nhiên đứng phát dậy, la thất thành, đại pháp quán đỉnh của ba tông. Ngưu Hữu Đạo vốn chỉ tiện miệng biện chuyện, ai nghĩ gã lại có phản ứng lớn như vậy, hỏi, cái gì mà đại pháp quán đỉnh của ma tông? Chính là pháp môn trực tiếp quá độ tu vi đưa cho ngươi, có thể phát ra cho người khác dùng, cũng có thể hóa giải chân khí tai hại dị trùng. Ngoại trừ đại pháp quán đỉnh của ma tông, ta chả nghĩ ra có cái gì khác. Lệnh Hồ Thu bỗng nhiên hưng phấn vỗ tay nói, lão đệ, ta nghĩ ta biết người truyền pháp cho đệ là ai rồi, là Triệu Hùng Ca. Đôi mắt của Nghi Hữu Đạo chớp chớp, vừa nãy đã châm ngòi miêu tả dáng vẻ, đối phương còn chưa nghĩ tới Triệu Hùng Ca, không ngờ mò mẫm một hồi lại làm đối phương liên tưởng tới Triệu Hùng Ca. Hắn không nói rõ dung mạo Triệu Hùng Ca, đầu tiên là vì không biết dung mạo Triệu Hùng Ca, thứ hai

Cả cũng hoài nghi Nghi Hữu Đạo không biết chiếc gương đồng kia. Nếu có thì trước khi Đông Quách Hạo Nhiên lâm trung, chắc chắn sẽ không truyền cho Nghi Hữu Đạo, khẳng định bảo Nghi Hữu Đạo giao cho Thượng Thanh Tông. Nếu chiếc gương đồng kia thực sự đến tay Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông sẽ không để cho Nghi Hữu Đạo sống sót rời ra khỏi Thượng Thanh Tông. Khả năng duy nhất là bao gồm cả Thượng Thanh Tông và Nghi Hữu Đạo đều không biết đồ vật đặc biệt đó tồn tại ở trong số di vật của Đông Quách Hạo Nhiên. Đương nhiên cũng có một khả năng, chính là vì Đông Quách Hạo Nhiên căn bản không có di vật kia, do gã ta nghĩ quá. Vì vậy gã muốn xác định, nếu như Triệu Hùng Ca thực sự mang đi một chiếc gương ở trong số di vật của Đông Quách Hạo Nhiên, vậy thì rất khả nghi. Gương đồng trong thiên hạ có vô số, theo gã biết, nếu không biết chuyện trong đó, người ngoài không thể nhìn ra cái gương kia có gì đặc biệt. Triệu Hùng Ca sao phải mang đi với một cái gương đồng bình thường như vậy? Nếu thật sự có, vậy thì khẳng định có vấn đề. Ai biết Nghi Hữu Đạo hớp ngụm trà, than thở. Có gì quan trọng hay không, ta cũng chẳng quan tâm. Nó cũng chẳng phải của ta. Nếu thực sự có đồ quan trọng mà bị Triệu Hùng Ca lấy đi, ta cũng chẳng có năng lực lấy lại từ trong tay ông ta. Còn nói về đó làm gì? Không nói nữa thì cũng được, tránh gây phiền toái. Lại nói tới, cái tông phái lụi bại như Thượng Thanh Tông thì có thể có cái gì quan trọng chứ? Khó khăn lắm mới sắp xếp được nói đến mức này, sao không đề cập tới chứ? Lệnh Hồ Thu bị câu nói kia làm cho khó chịu, y không cam lòng buông tha, tiếp tục truy hỏi. Chẳng đã đệ không tò mò về thứ đã khiến cho Triệu Hùng Ca để ý sao? Nghi Hữu Đạo lắc đầu. Bị giam lỏng mấy năm, mùi vị trốn đào nguyên ấy quả thực là cơn ác mộng với ta. Cứ nghĩ tới chuyện cũ là sợ hãi. Nhị ca, ta thực sự không muốn nhớ thêm về chuyện ở trốn đào nguyên nữa. Hey, cũng không biết bây giờ Lão Phong ra sao rồi. Chẳng biết đã kịp thời ra tay với thứ đang nằm trong tay Thiên Ngọc Môn hay chưa. Bằng không chỉ là Lão ấy gặp nguy hiểm mất. Lệnh Hồ Thu suýt bị lời nói của Nghi Hữu Đạo làm cho nghẹn chết. Một câu Lão Phong hoàn toàn khiến y khó mà hỏi tiếp được nữa. Đạo lý rất đơn giản. Dẫu nói thế nào đi nữa, tốt xấu gì Phong Ân Thái cũng là huynh đệ kết nghĩa của hai người. Không quan tâm đến sự sống chết của huynh đệ kết nghĩa mà lại đi để ý đến di vật một người đã chết nhiều năm, điều đó thỏa đáng sao? Y quả thực không biết rằng Nghi Hữu Đạo muốn nhắc nhở mình. Dọc đường đi, Lệnh Hồ Thu ván hình như là như hình với bóng, khiến hắn sinh lòng nghi ngờ. Khi ở Vô Biên Các, có người đều Lệnh Hồ Thu đi để động thủ với hắn, sau đó cả hai bầu bạn suốt cả đoạn đường đến tận nơi đây. Vậy mà người của Hiểu Nguyệt Các gần như là chưa hề động thủ với hắn. Hiểu Nguyệt Các có lòng tốt đến như vậy sao? Một vài chuyện như vậy, đối với phần lớn người thì không tính là vấn đề gì, nhưng mà đối với người như Nghi Hữu Đạo, làm sao hắn có thể không cảnh giác? Kẻ có vấn đề lại bầu bạn với người như là Nghi Hữu Đạo, muốn tránh khỏi việc bị đối phương nhạy bén phát hiện là chuyện không có khả năng. Từ khi bầu bạn đến nay, Nghi Hữu Đạo đã đoán ra lai lịch của Lệnh Hồ Thu khoảng 7-8 phần. Trước kia hắn chỉ hoài nghi Lệnh Hồ Thu nhắm tới mặt gương đồng của Đông Quách Hạo Nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn biết chuyện quan trọng thực sự liên quan tới Đông Quách Hạo Nhiên cũng chỉ có mặt gương đồng này. Ngoại trừ vật ấy ra, hắn quả thực không nghĩ ra ở trên người hắn ta có vật gì đáng để cho Lệnh Hồ Thu mưu đồ đến như vậy. Kết hợp với một vài tin đồn, Nghi Hữu Đạo sớm hoài nghi cái mặt gương đồng này có phải là thương kính trong truyền thuyết hay không. Song với đồ đồn đãi quả thực không khớp, thương kính đứng đầu tám thần khí chấn quốc trong truyền thuyết, nhưng mà khi hắn phá giải thì thấy gương đồng này chỉ ghi lại một bộ khí cụ công pháp tu hành mà thôi, giống như là chẳng hề khớp với thứ gọi là thần khí. Nếu mà nó thực sự là thương kính, ắt phải qua tay nhiều người qua hàng mấy năm trước mới đúng chứ. Chẳng lẽ không ai phá giải được nội dung bên trong sao? Hay nên nói là ngoài hắn ra chưa có ai phát hiện và sử dụng thương kính. Lệnh Hồ Thu thực sự là nhắm tới thứ này sao? Mãi đến bàn đấy, Lệnh Hồ Thu thăm dò mới khiến cho Nghi Hữu Đạo hoàn toàn xác nhận rằng 89 phần 10 là đối phương muốn nhắm tới gương đồng. Đối với những người khác mà nói, khi nhận ra bên cạnh mình có thứ nguy hiểm tồn tại, ước chừng họ sẽ nghĩ cách vùng vẫy mà thoát khỏi. Sau Nghi Hữu Đạo lại làm trái ngược, hắn muốn giữ Lệnh Hồ Thu lại bên cạnh, muốn nhắc nhở y không để y bỏ chạy lấy người. Hắn biết rõ, một khi để cho Lệnh Hồ Thu hiểu rõ tình hình, chắc chắn y sẽ tìm cơ hội hoặc là một cái cớ nào đó bỏ chạy đến người. Không chừng có khả năng y sẽ giết mình. Chẳng phải Hiểu Nguyệt Các rất muốn giết mình sao? Bây giờ làm cho Triệu Hùng Ca không rõ đầu đuôi phải tới đây. Nếu xác nhận rồi thì không thể tách rời hắn ta. Triệu Hùng Ca lại không phải là kẻ mà loại thông minh siêu việt có thể so. Người Hữu Đạo không tin Hiểu Nguyệt Các dám làm càn với Triệu Hùng Ca trong tình huống chưa chắc chắn như vậy. Mấy cao thủ dưới cờ Nguyên Anh há có thể dễ chọc như vậy. Cho dù thế lực Hiểu Nguyệt Các khổng lồ, thì khi ở trong tình huống chưa xác nhận rõ mục tiêu, hắn đoán bên đó sẽ không dám trực tiếp xuống tay với Triệu Hùng Ca. Hắn không sợ kinh động Triệu Hùng Ca đến đối chất. Dù sao từ đầu đến đuôi hắn cũng chưa từng nói, chưa từng thừa nhận đó là Triệu Hùng Ca. Hiện giờ điều duy nhất làm cho hắn lo chính là bên cạnh mình không có một ai khác. Mọi phương diện ăn xài đều do lệnh Hồ Thu xử trí. Hắn lo đối phương âm thầm ra tay hạ độc, kế đó lại kìm kẹp mình, bức ép hắn phải nói ra sự thật. Song Nghi Hữu Đạo đã sớm thong thả, quen thuộc với cuộc sống liếm máu nơi đầu đao. Từ trước đến nay, cho dù đối mặt, biết rõ lệnh Hồ Thu có thể cho mình một kích chí mạng, hắn vẫn cũng múa cùng sói, làm việc cùng sói như cũ. Nếu không thực sự thoát khỏi nguy hiểm và trở lại quận Thanh Sơn, hắn sẽ không dễ dàng thả lệnh Hồ Thu rời khỏi mình. Giống như trước kia hắn từng nói với Hắc Mẫu Đơn, lệnh Hồ Thu đã lên thuyền quán thì đừng hòng dễ dàng xuống thuyền. Trên thực tế, lệnh Hồ Thu phải theo hắn công khai lộ mặt. Dần dần khiến y bị quấn vào chuyện của mình, đó là một trong những mục đích của hắn tuần tự tiến hành. Sốt sắng không ăn được đậu hũ nóng, từ từ sẽ tới. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ khiến cho lệnh Hồ Thu không tài nào có thể kiềm chế được. Lệnh Hồ Thu ấp áp úng. Lão Phong cũng không phải là kẻ ngốc, nói thì cũng đã nói rõ ràng với huynh ấy rồi, ắt huynh ấy biết phải làm như thế nào, hẳn là không có nguy hiểm gì lớn đâu. Miệng thì nói cho xong, nhưng mà trong đầu y còn đang suy nghĩ làm sao để đáp lời cho trôi chảy. Nhưng mà đúng lúc này, Hồng Tụ bỗng bước nhanh tới, dâng lệnh bài trong tay lên bẩm báo. Đạo gia, tổng quản đại nội Bộ Tầm đến tìm, đang đứng ở ngoài cửa muốn gặp ngài. Bộ Tầm. Lệnh Hồ Thu kinh ngạc, nhanh chóng đưa tay cầm lệnh bài và xem xét. Người Hữu Đạo hoài nghi nói, tổng quản đại nội sao? Tổng quản đại nội nào? Lệnh Hồ Thu lật xem bài rồi chậm giọng nói, đại thái giám bên cạnh Tề Hoàng Hạo Vân Đồ, quản lý tất cả mọi thứ trong hoàng cung đại nội. Có thể nói hắn chính là quản gia của Hạo Vân Đồ, đồng thời là tâm phúc được Hạo Vân Đồ tín nhiệm nhất. Tục truyền rằng hắn là kẻ chỉ huy tổ chức gián điệp lớn nhất Tề Quốc. Mặc dù không nắm quyền to về chính trị và quân sự, nhưng mà quyền thế tuyệt đối không nhỏ. Đồn rằng hắn đồng thời là tu sĩ, không ai biết được tu vi quán sâu cạn đến đâu. Những người biết rõ điều đó đều chết hết rồi. Người Hữu Đạo hơi kinh ngạc, hỏi Hồng Tụ, chắc chắn là hắn sao? Không phải ai giả mạo chứ? Hồng Tụ đáp, người này sống sâu bên trong đại nội, ta chưa từng gặp, nhưng mà Bùi Tam Nương đi theo bên cạnh, ta nhìn ra Bùi Tam Nương rất công kính với hắn. Lệnh Hồ Thu đưa lệnh bài trên tay cho Nghi Hữu Đạo nói, ta chưa từng thấy loại lệnh bài này, chẳng biết có chứng minh được thân phận của hắn hay không, nhưng mà lệnh bài được chế tác tinh xảo, cực kỳ khéo léo, rất khó giả mạo, hơn nữa không thể bắt trước mà làm ra trong thời gian ngắn được. Nghi Hữu Đạo nhận lấy lệnh bài rồi quan sát. Khi thấy phi phàm này, hắn là cho dù tài năng bắt chước siêu sao đến đâu, mô phỏng được thần vận lẫn khí thế của lệnh bài này quả thực là vô cùng khó khăn. Không nói những cái khác, nhìn con rồng cưỡi mây đạp gió trên lệnh bài kia, cặp mắt nó như là vật sống vậy, rõ nhìn từ góc độ nào hình như là nó cũng nhìn chằm chằm ngươi với vẻ uy nghiêm, gây ra cho người ta cảm giác áp bức kinh sợ. Song hắn vẫn có chút nghi hoặc. Bộ Tầm, đường đường là tổng quản đại nội của Tề Quốc mà lại tự mình đến cửa gặp ta, là có dụng ý gì? Hồng Tụ xen vào một câu, không phải là muốn tới tìm ta tính sổ chứ? Lệnh Hồ Thu bật cười nói, muốn tìm chúng ta tính sổ mà lại dùng cách đích thân tới đây à? Đi thôi, đi đón hắn một chút nào. Người Hữu Đạo đứng dậy vẫy vẫy tay, muốn nhìn xem rốt cuộc ở trong hồ lô đối phương chứa cái gì. Như lệnh Hồ Thu đã nói, muốn đối phó hắn thì không cần tổng quản đại nội Bộ Tầm phải đích thân tới, tự mình ra tay đâu.